Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259 của cải. Thương Cửu Uyên thấy vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tịch Ly nhanh chóng đánh chết này chung quanh cốt tiêu cùng oán mị. Chỉ là này cấp thấp tự nhiên dễ dàng, nhưng là nơi này động tĩnh không nhỏ. Đã đưa tới một ít tu vi cao cấp ngoạn ý, Tịch Ly trong tay Thiên Vu cung cùng Hình Vương không ngừng chuyển biến, nhưng xa công cũng có thể gần thủ, không thể không nói chế tạo Thiên Vu cung chủ nhân là một cái luyện khí thiên tài, liền không nói nó thuộc tính cùng tự thân cường đại, chỉ cần là nhưng chuyển biến thành kiếm cùng mũi tên liền thập phần lợi hại. Tịch Ly trên tay tung ra một cái trận bàn, nạm thượng linh thạch, ở bên trong điều tức. Đây là nàng lần đầu tiên phỏng chế trận pháp, bên ngoài những cái đó bị Tịch Ly sát sợ đồ vật. Nguyên bản kiêng kỵ cùng sợ hãi ở nhìn thấy Tịch Ly thả ra trận bàn kia một khắc, lại lần nữa bị tham lam cùng oán độc sở thay thế, trước mắt người này tu. Nàng đã không được, nàng không có tiếp tục công kích. Đây là bọn họ báo thù hảo thời cơ. Người này hương vị như vậy dễ ngửi, ăn lên cũng khẳng định càng thơm ngọt. Tịch Ly bất động thanh sắc nhìn chảy nước dãi chảy đầy đất còn ngo ngoe dục dịch đồ vật. Trên tay xuất hiện linh thạch, hướng về trong miệng nhét vào một viên bổ linh đan, nắm linh thạch. Một bên hấp thu linh thạch mặt trên linh lực, một bên luyện hóa trong cơ thể đan dược dược lực. Bằng nhanh tốc độ khôi phục thực lực, kỳ thật nàng linh lực không có hao hết. Bởi vì tự thân gân mạch cùng đan điền cường độ lớn hơn người khác. Nhiều lắm là dùng đi 1/3, chỉ là đối mặt mấy thứ này cũng cần thiết phải có lưu thủ, để ngừa vạn nhất, chẳng qua là ngắn ngủn nửa nén hương thời gian. Đã có cốt tiêu cùng oán mị thử tới gần Tịch Ly, phát hiện Tịch Ly không có động tác sau, càng thêm càn rỡ, từ lúc bắt đầu thật cẩn thận đến sau lại cường công mãnh đánh, chỉ là Tịch Ly đều không có để ý tới. Cái này trận pháp là trúc cơ cao giai phòng ngự trận. Nàng mặt khác không nhiều lắm, nhưng là trước mắt nhiều nhất đại thấp chính là trận bàn cùng bùa chú. Tuy rằng nơi này không thể dùng trúc cơ trở lên bùa chú, nhưng là mấy thứ này không phải tu sĩ. Bọn họ chỉ số thông minh hữu hạn. Này đó ngoại vật đối với bọn họ tới ngôn có đôi khi cũng là chí mạng đồ vật, nhưng là ngày thường Tịch Ly chưa từng có nhiều sử dụng. Ở năng lực còn có thể giải quyết dưới tình huống, nàng càng muốn dựa vào chính mình. Hiện giờ bên ngoài tới đều là một ít luyện khí kỳ vật nhỏ, chân chính vương giả còn không có xuất hiện. Những cái đó công kích đối với trúc cơ kỳ phòng ngự trận tới ngôn, thật đúng là có chút bé nhỏ không đáng kể. Trừ phi là nhiều luyện khí đại viên mãn cốt tiêu cùng oán mị công kích, hoặc là cấp mấy thứ này cũng đủ thời gian đi ma. Hiện tại Tịch Ly nhất không thiếu trừ bỏ kia hai dạng đồ vật, còn có một cái làm nàng có nắm chắc, đó chính là linh thạch. Chẳng sợ lại đấu giá hội thượng bị nàng dùng đi rất nhiều, nhưng là hiện giờ những cái đó linh thạch nếu là chỉ cần dùng để cho nàng bổ sung linh lực hoặc là duy trì này đó kim đan kỳ dưới trận pháp, vẫn là đủ dùng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Tịch Ly còn có phong tinh. Kia tuy rằng không thể đủ coi như bình thường linh thạch, lại là so linh thạch càng thêm chân quý đồ vật. Tịch Ly hấp thu chơi sau lại lấy ra tân linh thạch, đãi khôi phục xong sau, bên ngoài công kích trận pháp lách cách lang cang, thanh âm đã giảm bớt rất nhiều. Chỉ là vài thứ kia cũng không có rời đi, mà là ở không ngừng tiếng rít, tựa hồ ở kêu gọi đồng bạn. Thương Cửu Uyên đoàn người sắc mặt không tốt lắm, thật vất vả đi đến nửa đường, lại phát hiện tận trời ánh lửa biến mất. Bọn họ đều không cấm ở trong lòng suy đoán, có lẽ là người nọ tao ngộ bất trắc. Đoàn người thần sắc có chút ảm đạm, lại có chút do dự, không biết có nên hay không tiếp tục đi tới. Thương Cửu Uyên nhìn phía cách đó không xa cánh rừng, nhất thời do dự không dứt. Nếu là người nọ ngã xuống, mấy người bọn họ qua đi hội hợp, khả năng chẳng những sẽ không được đến chỗ tốt, còn sẽ đem tự thân lâm vào khốn cảnh hoặc là tuyệt cảnh. Liền ở mấy người do dự không chừng, bồi hồi không trước thời điểm, cách đó không xa trong rừng lại là một trận sao khóc sói tru. Mấy người cả kinh, nhìn phía cánh rừng, Tịch Ly trên tay Hình Vương hướng về vây quanh nàng đồ vật hung hăng chém tới. che kín sát ý kiếm khí mang theo ẩn chứa một tia kim ô chi hỏa hỏa linh lực hướng về bọn họ chém tới, tức khắc bởi vì vây rậm rạp, có chút tránh né không kịp. Giây lát gian đã bị Tịch Ly kiếm khí chém xuống, Tịch Ly một đường về phía trước. Một đường chảm, một đường thu, đồng thời trên người công tích bài cũng ở không ngừng lập lòe, chung quanh những cái đó nguyên bản. Lại lần nữa kiêu ngạo cốt tiêu cùng oán mị chỉ có thể lại sợ hãi co đầu rụt cổ. Không dám về phía trước, nhưng Tịch Ly cũng không có bởi vậy buông tha chúng nó, mấy thứ này. Người nếu là chịu thua, cho dù là một tia, chúng nó đều sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng nó đem bắt nạt kẻ yếu biểu hiện rơi tới tận cùng, Tịch Ly một đường bão táp. Trên người sát khí làm những cái đó thực lực thấp kém cốt tiêu oán mị sợ hãi ba thước. Mắt thấy Tịch Ly thu vào túi chữ vật âm châu càng ngày càng nhiều. Chung quanh những cái đó cốt tiêu oán mị đều có chút bắt cấp. Tức khắc tiếng rít thanh âm càng thêm lớn tiếng, mà này tiếng rít càng lớn tiếng. Tịch Ly ngược lại liền càng nhanh tốc, Thương Cửu Uyên mấy người tới thời điểm. Liền nhìn đến Tịch Ly ở tiến, mà những cái đó khó chơi đồ vật ở không ngừng lui. Cốt tiêu oán mị đối Tịch Ly kia thật là vừa sợ vừa lo. Nhưng bọn họ lại không dám đối với Tịch Ly nhe răng trợn mắt. Bởi vì đồng bọn chung đối Tịch Ly lộ nha, đã bị kia sát tinh nhất kiếm chặt bỏ, giờ phút này ngửi được một cổ thuộc về người sống hương khí. Tuy rằng này hương khí cùng Tịch Ly trên người hương khí không thể so sánh. Nhưng lại như thế nào không thể so sánh cũng là có thể hy vọng xa vời tồn tại, mà kia sát tinh. Bọn họ là chỉ có thể xem không thể ăn. Giờ phút này chỉ khẩn cầu ở bên trong vây lão đại có thể mau một chút nghe được bọn họ gọi thanh. Chạy tới cứu bọn họ với nước lửa bên trong, chẳng qua nơi này khoảng cách nội vây còn có chút khoảng cách, cho nên là không có khả năng nhanh như vậy liền đến đạt. Chỉ có thể đủ trước nhìn cái này sát tinh. Đến lúc đó lão đại gần nhất, liền huyết tẩy trước xỉ, bọn họ không hề chấp nhất với chỉ có thể xem không thể ăn Tịch Ly. Đảo mắt nhìn phía mới tới mấy người, tức khắc đem trong lòng tức giận đều hướng mấy người này trên người phát đi, đối Thương Cửu Uyên. Đoàn người công kích càng thêm hung hãn, mấy người tức khắc cảm thấy áp lực gấp bội tăng nhiều, đạo hữu. Ta nãi Phượng Lâm Quốc Thương Cửu Uyên. Lần này tiến đến là muốn cùng đạo hữu chân thành hợp tác, Tịch Ly nhìn về phía mới tới mấy người. Mà cái kia nói chuyện nam tu sĩ lớn lên thanh tuấn yêu nhã. Cũng không có Phượng Lâm Quốc nữ tôn quốc gia nam tử nội liễm hèn mọn. Ngược lại là đối mặt nữ tu tự nhiên hào phóng, Tịch Ly tùy tay một cái trận bàn. Chung quanh cốt tiêu oán mị nhìn thấy Tịch Ly lại ném ra kia đồ vật. Trên mặt một trận vặn vẹo. Lại không dám đối với Tịch Ly lộ ra nửa điểm bất mãn, ngược lại là đối Thương Cửu Uyên mấy người. Công kích càng thêm hung ác, mấy người có khổ nói không nên lời, nguyên nhân chính là vì mấy thứ này cách làm. Bọn họ ngược lại càng thêm tin tưởng Tịch Ly thực lực, mấy người cũng tung ra một cái trận bàn. Tuy rằng cũng là chút cơ kỳ trận bàn, nhưng trận bàn đã có chút bị hao tổn. Mấy người không hề liệt trận, trực tiếp dùng trận bàn phòng ngự. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá này cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Bởi vì bọn họ trận bàn cũng không nhiều lắm, trên người linh thạch cũng không nhiều lắm. Lần này bí cảnh mở ra so quá vãng bất cứ lần nào bí cảnh mở ra gặp được sự vụ đều phải hung ác. Nhiều. Hết chương.